Chương 2701 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắn mẹ, không để yên không còn đúng không? Mấy mười đạo thiên kiếp đánh xuống đến, Long Phi không nhúc nhích căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, liền ngay cả thống khổ tiếng đều không có phát ra, hoàn toàn lại như là một kẻ đã chết như thế, hơn nữa toàn thân hắn đều là máu tươi, trên người mỗi một tấc đều là vết thương, liền ngay cả bên trong đôi mắt đều là máu tươi, không nhìn ra vẻ mặt của hắn, là đau, vẫn là chết, y ầm ầm ầm. Lại là một đạo thiên kiếp oanh kích xuống y răng rắc. Răng rắc. Long Phi trên người cuối cùng mấy mảnh long lân nứt toát không có thống khổ kêu thành tiếng âm. Tất cả thật giống như mất cảm giác, thứ 80 nói rồi. Đã thứ 80 đạo thiên kiếp lực lượng, cửu cửu đại kiếp nạn, còn kém cuối cùng một đạo. Hắn đến cùng có chết hay không à? Hoàn toàn không động một cái, đến cùng tình huống thế nào à? Cửu cửu đại kiếp nạn, ở Thương Lam đại lục lịch sử ghi chép bên trong chưa từng có như vậy thiên kiếp, quá tà nhẫn, như vậy thiên kiếp sức mạnh ai có thể chịu nổi à? Độ kiếp. Sau đó e sợ Thương Lam đại lục không có ai dám độ kiếp. Này trời ơi, chính là đang tìm cái chết à. Thương Lam thành bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngước nhìn Thương Lam đỉnh phương hướng, nhìn bầu trời cửu thiên chi thượng quyển động tầng mây vẫn còn ở đó, điều này cũng làm cho nói rõ thiên kiếp còn không kết thúc, cửu cửu thiên kiếp, cuối cùng một đạo mãnh liệt nhất, nắm giữ hủy diệt tất cả lực lượng, có thể nói, so với phía trước 80 đạo thiên kiếp sức mạnh chi cùng đều mạnh hơn, này một đạo oanh kích xuống, vậy thì là biến thành tro bụi. Thương Lam đỉnh, báo nữ. Nhìn lung lay sắp đổ Long Phi, khẽ nói, ở không độ, chúng ta về nhà, ta mang ngươi về nhà. Nói liền muốn đi lên trước nhưng là thiên kiếp còn chưa kết thúc, báo nữ căn bản là không có cách tiếp cận, thoáng tới gần liền bị một đạo sức mạnh cho quyển bay ra ngoài, thì ầm, Etrini.net báo nữ thân thể đánh bay, tầng tầng rơi trên mặt đất, báo nữ thật giống như không đau như thế, lần thứ hai bò lên, lần thứ hai chạy lên đi, nói, để chúng ta về nhà. Ta không đi Hồng Mông giới, chúng ta về nhà, ghi ầm. Lại là một lần đánh bay, báo nữ đánh trên mặt đất, phun ra một mụn máu tươi, thế nhưng nàng lần thứ hai bò lên, lại một lần đi lên trước, nói, y về nhà, chúng ta về nhà, ghi ầm. Lần thứ hai bị đánh bay, lão giả dơ bẩn ánh mắt căng thẳng, nói, kẻ thiên kiếp vẫn còn tiếp tục, còn có cuối cùng một đạo. Cũng là mạnh nhất một đạo, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ à? Liễu Nguyên Tiên Tôn Đại Nhân, nói cho ta bây giờ nên làm gì? Hoàn toàn hoảng rồi, tình huống như thế hắn căn bản không biết phải làm sao, ngay vào lúc này gãy phốc phốc. Long Phi khóe miệng tràn ra một cái hắc huyết, hai mắt gian nan vừa nhất, nhìn cửu thiên chi thượng quyển động tầng mây, thấp giọng nói, ở ngươi liền điểm ấy năng lực sao? Nhược bạo. Âm thanh rất trầm thấp, thế nhưng Long Phi âm thanh thật giống như lôi đình bạo kích bình thường ở mỗi người tâm thần bên trong nổ tung, hắn còn sống sót. Còn sống sót. Ha ha ha. Hắn còn sống sót, quá mạnh mẽ rồi. Trời à, này, sao lại có thể như thế nhỉ? 80 đạo thiên kiếp lực lượng oanh kích một cái trọng thương người, tôi ít. Này trời ơi, là có bao nhiêu biến thái à? Các ngươi có nghe thấy không? Hắn vừa nãy đang nói cái gì? Ở đối với thiên kiếp nói cái gì? Nhược bạo. Ha ha ha. Câu này quá hắn mẹ sảng khoái, quá xương cuồng bá nói, đây là coi rẻ thiên kiếp à, ha ha ha. Quá hưng phấn. Thật sự quá sảng khoái rồi. Thiên kiếp đều bị khinh bỉ. Ha ha ha, ê thiên kiếp gột rửa, chế định quy tắc, muốn ngăn cản võ giả trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Không tồn tại, ha ha ha. Nhược bạo. Một câu nhược bạo dẫn nhiên hết thảy võ giả trong lòng loại kia không cam lòng bình thường trái tim, loại kia sinh tử nghịch cảnh tuyệt không thỏa hiệp trái tim, rất ít ba chữ, nhưng dường như một thùng máu gà truyền vào trong cơ thể như thế, e mạnh mẽ lên. Còn có cuối cùng một đạo, nhất định phải chống lại à. Nhất định phải chống lại. Giết chết hắn ị chó chết ị thiên kiếp. Nhất định phải chống lại. Vào lúc này, hầu như tất cả mọi người muốn Long Phi chống lại, tất cả mọi người tất cả hưng phấn. Tương tự cũng tất cả căng thẳng nhìn Long Phi trọng thương thân thể, khởi động thiên kiếp uy lực không giảm, ngược lại là cửu cửu đại kiếp nạn, uy lực càng là cường không cách nào truyền lời, liền như vậy, Long Phi như trước chống lại, cứng chắc cực kỳ, hiện tại liền còn lại hạ tối hậu một đạo thiên kiếp, cũng là cực kỳ trọng yếu một đạo thiên kiếp, cũng là cửu cửu thiên kiếp bên trong. Mạnh nhất một đạo, cửu cửu quy nhất, phía trước 80 nói thiên kiếp sức mạnh chi cùng kỳ âm. Trên 9 tầng trời tầng mây bắt đầu xoay tròn lên, từng đạo sức mạnh, nổ vang bắt đầu từ trên 9 tầng trời nổ tung, chậm rãi phóng thích, toàn bộ Thương Lam đại lục đều ở mảnh này chấn động nổ vang bên trong, phản phất, này một đạo sức mạnh có thể đem Thương Lam đại lục bắn cho vỡ nát như thế, vô số người làm ít ngụm nước, hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm giữa không trung, song quyền nắm chặt, căng thẳng thật giống như là bọn họ ở độ kiếp như thế, cuối cùng một đạo đến rồi. Long Phi khóe mắt hơi híp lại, giờ khắc này, không có ai biết hắn có bao nhiêu khó chịu, không có ai biết hắn hiện tại có bao nhiêu suy yếu, hắn bây giờ giống như bị một cái cấp một tiểu quái đều có thể dễ như ăn cháo thúng sát, rất thống khổ, rất khó chịu, thế nhưng hắn nhất định phải chống lại, nhất định phải cứng chắc, để cuối cùng một đạo, coi như không muốn sống cũng phải chống lại. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức nhìn chằm chằm báo nữ, nói, để chuẩn bị kỹ càng, lập tức ta liền có thể đưa ngươi đi Hồng Mông giới. Nói xong, Long Phi nụ cười nhạt nhà một thoáng, nhiệm vụ vẫn không có kích hoạt, báo nữ trên đỉnh đầu dấu chấm than vẫn còn ở đó, cuối cùng hy vọng. Hẳn là không còn, Long Phi cũng không hối hận, báo nữ khóc lóc, lắc đầu, hung hăng gọi Long Phi đình chỉ, hung hăng nói mình không đi Hồng Mông giới, nhưng là thiên kiếp bắt đầu, bất tử, trên đường thì sẽ không kết thúc, thì ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trên 9 tầng trời sức mạnh bắt đầu rít gào. Thương Lam đại lục trên bách vạn cây số bầu trời như là ở phát nước như thế, toàn bộ thiên địa đều đang rung động, ê đến rồi. Đến rồi. Cuối cùng một đạo thiên kiếp lực lượng đến rồi. Long Phi thân thể tầng tầng chìm xuống, ê đến đây đi. Cũng tại lúc này, vừa lão giả dơ bẩn đột nhiên ngồi khoanh chân, hai mắt hơi hợp lại, nhẹ nhàng một tiếng, nói, để ta rõ ràng, ta biết nên làm như thế nào. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y vù. Trong nháy mắt thời gian, hắn trên đỉnh đầu tầng mây cũng bắt đầu cuốn lấy lên, chỉ là rất nhỏ bé, ở Long Phi cửu cửu đại kiếp nạn trước mặt hắn đỉnh đầu thượng quyển động tầng mây có thể nói là không đáng kể, căn bản không nhìn thấy, răng rắc, một tia chớp xẹt qua hư không, tiếp theo một đạo siêu cấp thiên kiếp lực lượng lấy thần tốc bình thường tốc độ trong nháy mắt mà tới, căn bản không cho Long Phi bất kỳ cơ hội phản ứng, hung hăng nghiền ép. Long Phi thân thể đột nhiên chìm xuống, hai đầu gối liền muốn quỳ trên mặt đất hơn nữa, trong nháy mắt này lại là một đạo thiên kiếp lực lượng oanh kích xuống, nguyên bản Long Phi thân thể liền muốn không chịu nổi, cuối cùng một đạo cửu cửu quy nhất thiên kiếp sức mạnh quá mạnh mẽ, nhưng là không chờ hắn chịu đựng ở, thứ 82 nói thiên kiếp nhưng oanh kích đi ra, chuyện này đây là muốn đem hắn vào chỗ chết chuẩn à, cũng trong nháy mắt này, Long Phi cánh tay phải dưới, Long hình dấu ấn bên trong tránh ra một đạo sức mạnh, này đạo lực lượng nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng, hề hắn mẹ, không để yên không còn đúng không?